Hệ thống game tại dị giới, chương 708, Đại Điện Chủ, góc truyện audio.com, chỉ còn lại hai bức tượng, Hoàng Minh nỉ non trong lòng, ánh mắt lại rơi xuống bức tượng tiếp theo. Một thanh niên khoác trường bào chỉn chu, anh tuấn tiêu sái, mị lực 10 phần. Trên tay cũng là một cây quạt bình thường, khóe miệng lại là một nụ cười tà dị. Hắn mày kiếm mắt sáng, khi cười lại lộ ra một cái răng khểnh tràn ngập hấp dẫn. Dưới chân hắn là một đầu uy vũ ngũ trảo thần long. Thanh long toàn thân uy áp cực lớn, uốn lượn như đằng vân phá vũ, vô cùng cao cao tại thượng. Nhị điện chủ Đoàn Dự, a, lão đại, đó là ngươi sao? Hoàng Ánh như một chú chim non không ngừng lên tiếng vẫy gọi Hoàng Minh. Tay nàng lúc này chỉ vào bức tượng đứng ở vị trí cao nhất. Hoàng Minh, Lập Phi, Hoàng Anh lại nhìn theo tay nàng hướng về bức tượng cuối cùng kia. Ở vị trí đó, một con yêu thú kỳ lạ toàn thân cơ bắp mạnh mẽ. Hai cánh nó mở rộng, toàn thân tràn ngập lực lượng. Cái đuôi dài như đang uốn gấp, phía cuối đuôi là một đốm lửa như bừng sáng. Hai mắt con yêu thú là phát ra tinh quang nhàn nhạt, trên cổ nó có đeo một chiếc vòng có một viên đá bắt mắt. Cái miệng mở rộng mơ hồ thấy được hỏa diễm khủng bố. Trên đầu nó có một thanh niên đang ung dung đứng ở đấy. Thanh niên này mỹ mạo cương nhu đầy đủ, anh tuấn tiêu sái. Mái tóc dài thả về phía sau không gió mà bay, khóe miệng vẫn là nụ cười khiến người ta ấm áp khó hiểu. Sau lưng hắn đeo hai thanh trường kiếm đan chéo nhau, trên vai hắn có một con yêu thú khác đang đứng yên vị. Yêu thú này toàn thân nhỏ nhắn dễ thương, hoàn toàn là phiên bản yêu thú nữ tính yêu thích. Đại điện chủ Hoàng Trấn Minh, đúng là lão đại a. Hoàng Anh gật đầu như thóc lên tiếng nói. Lập Phi mỉm cười, ánh mắt nhìn về bức tượng oai hùng của Hoàng Minh cảm thấy vô cùng tự hào cùng yêu thích. Nam nhân của nàng lại mạnh mẽ như vậy, lại có khí thế vương giả như vậy. Hoàng Minh chỉ lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới hắn rời đi mấy năm Phú Quốc đảo lại phát sinh nhiều biến đổi như vậy, dường như chưa tới 3 năm a. Hoàng Minh làm sao biết được thời gian giữa các vị diện trải qua cũng không có giống nhau. Tiên giới đi qua 2 năm, Hoàng Thiên Đại Lục cũng đã trôi qua 7 năm rồi. Chỉ là lúc Hoàng Minh còn chưa kịp nói gì, thì bất ngờ Phú Quốc đảo bất chợt vang lên tiếng báo động khẩn cấp. Ngay sau đó là cả ngàn thân ảnh lập tức bay lên trên trời, toàn trường ánh mắt hướng về 4 người Hoàng Minh. Không rõ từ lúc nào 4 người bọn hắn đã hoàn toàn bị bao vây. Vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục có thân ảnh hướng bầu trời bay lên. Hoàng Minh hứng thú nhìn một vòng toàn trường, khóe miệng không nhịn được lại nở nụ cười. Người tới là ai, tại sao lại xuất hiện trong lãnh địa của Thiên Sát Điện? Một trung niên nam tử lên tiếng quát hỏi, khí thế 10 phần. Toàn bộ tinh anh đệ tử đều nghiêm túc quan sát, vũ khí trên tay đã xuất hiện từ bao giờ. Chỉ cần cấp trên lên tiếng sẽ lập tức đánh tới đối phương. Chỉ là Hoàng Minh còn chưa lên tiếng, một tiếng nói trong trẻo đã vang lên. Bại hoại, rốt cuộc ngươi đã trở về. Giọng nói này có chút run rẩy, ngay sau đó toàn bộ tinh anh đệ tử không tự chủ được tách ra một con đường. Cuối con đường kia là một thân ảnh đang chậm rãi lăng không bay tới. Người này chính là Cao Trang. Hoàng Minh không hề hay biết từ lúc hắn xuất hiện trên bầu trời của Phú Quốc đảo đã bị trận pháp ẩn giấu của nàng phát hiện. Từ lúc Hoàng Minh xuất hiện tới lúc này cũng bất quá trải qua hơn một phút. Góc truyện audio.com, mà thôi, Phú Quốc đảo nhanh chóng báo động thế nhưng khi Cao Trang phát hiện ra người tới chính là tên bại hoại kia, nàng không nhịn được run rẩy. Hoàng Minh không có nói gì, hắn chỉ mỉm cười. Ngay sau đó trong nháy mắt Hoàng Minh biến mất, hắn xuất hiện ngay trước mặt Cao Trang mạnh mẽ ôm nàng vào trong lòng. Ngươi, Cao Trang còn chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn ngang. Ta đã về, mấy năm nay khổ cực nàng. Chỉ một câu mà thôi, một câu đã nói ra ủy khuất trong lòng của Cao Trang. 7 năm qua một mình nàng gánh vác vị trí tối cao, nắm giữ toàn bộ thiên địa các trong tay. Đối với một nữ tử sẽ mệt mỏi thế nào chứ? Hoàng Minh biết rõ, mấy năm qua Thiên Sát các phát triển như vậy khẳng định là Cao Trang một mình chống đỡ. Nhất là khi Chu Du, Gia Cát Lượng cùng Trương Vô Kỵ rời đi, khẳng định Thiên Sát các càng nặng hơn trên vai nàng. Hoàng Minh, ca ca, Hoàng Minh đại ca, trong nhất thời những tiếng nói trong trẻo vang lên, từng người xuất hiện khiến đệ tử tinh anh của Thiên Sát Điện kinh sợ. Những nữ nhân này toàn bộ là cao tầng của Thiên Sát Điện một năm chưa chắc đã được thấy qua một lần a. Vậy mà hiện tại toàn bộ lại xuất hiện ở đây để đón một người sao? Nhất là vị phó điện chủ Cao Trang trong truyền thuyết vậy mà nằm trong vòng tay của người thanh niên kia. Chẳng lẽ người thanh niên kia là, có thể trở thành tinh anh đệ tử có kẻ nào sẽ là ngu ngốc đâu? Nhất thời ngay trong giây lát toàn bộ thân ảnh chiến sĩ tinh anh đệ tử quỳ một chân hành lễ, hai mắt sáng rực vẻ sùng bái, không ai bảo ai toàn bộ như điên như dại mà gào lên. Cung nghênh đại điện chủ trở về. cung nghênh đại điện chủ trở về. Cách chương.